Chương 3. 110 nhạn quai nổ lông, bổ canh. Hoàng Hạc tiên tử nghe vậy, mỉm cười nhẹ gật đầu, túi đầu nhìn một cái bên chân huyền thú thi thể, đại gia thu thập một chút chiến trường, nhìn có hay không huyền thú tinh hạch một loại đồ vật. Có chút huyền thú da lông, răng cũng là có thể đổi một chút linh tệ. Đại gia tùy ý cầm lấy, lẫn nhau phân một điểm đi. Hoàng Hạc tiên tử một tiếng rơi xuống, nàng trong đội ngũ mười mấy tên các đội viên, lập tức vui mừng hớn hở tiến lên, thu thập lại trên mặt đất huyền thú thi thể. Chỉ là rất nhanh, tất cả mọi người liền phát hiện, trên mặt đất nhiều như vậy huyền thú thi hài, lại ngay cả một khối tinh hạch đều không tìm được. Tiên tử, này thật là đủ kỳ quái. Cái này huyền thú răng cưa sói, thế mà một ngụm răng đều không có ải. Đu nở dê nga, ta nhìn lâu như vậy, liền không thấy con nào huyền thú trong đầu có tinh hạch. Tiên tử, hỏa rắn hổ mang mật rắn, ta chỉ tìm tơ y ba viên, cái khác hỏa rắn hổ mang bên trong, trống rỗng không có chút nào mật rắn. Hoàng Hạc tiên tử sững sờ, tiến lên khom lưng kiểm tra một hồi, quả nhiên thấy thật nhiều huyền thú thi hài đầu lâu, rất rõ ràng bị từng đào ra. Bất quá lệnh người kỳ quái là, xương đầu này cũng không phải là giống như là cho người ta dùng lưỡi dao cắt qua, phản cũng là bị cái gì móng vuốt đồng dạng rụi vật, tay không bắt mở giống như. Hoàng Hạc tiên tử trăm mối vẫn không có cách giải, đành phải đứng dậy nói nói, xem ra, nơi đây xác nhận có lợi hại gì linh thú ẩn núp trong bóng tối, chúng ta tranh thủ thời gian thu thập một chút lập tức rời đi dung nham sơn mạch. Chu bạc, ngươi nhìn này. Hỏa trồn ra lông, có thể cho Chu bạc làm một kiện hỏa lông trồn áo choàng duệ răng sói răng. Chu bạc ngươi thích duệ răng răng sói răng chế tạo vòng cổ a không thích. Kiều Mục đau đầu đánh gây ồn ào không ngừng tiểu bàn con sóc. Chậc chậc, Chu bạc nếu như không muốn, có thể đem bọn chúng đều bán đổi tiền còn có này, hỏa rắn hổ mang mật rắn, Chu bạc ngươi thích nha. Kiều Mục tê liệt khuôn mặt nhỏ nhắn, đem tiểu bàn con sóc nộp lên trên hai tấm chí vật phù đều thu được chính mình thắt lưng trong túi, gật đầu nói, cũng không tệ lắm. Hỏa rắn hổ mang mật rắn, ngược lại là luyện chế hỏa linh đan tất yếu tài liệu, là cái thứ tốt. Béo con sóc lúc này mừng rỡ chiêm chiếp trực hiếu. Chu bạc nói thích gài Kiều Mục có chút vừa quay đầu. Lúc này nhìn thấy bốn người con mắt lô mãng ngây mồm biểu lộ. Nguyên lai, Kiều Kiều vờ ơ y ma phái cái này béo con sóc, trước thời hạn dùng trí vật phù quét dọn qua một lần chiến trường. Cái kia còn có thể cho người lưu lại chút gì a? Bốn người không khỏi dưới đáy lòng yên lặng cho Hoàng Hạc tiên tử bọn người điểm một loạt sáp. Luôn cảm thấy Hoàng Hạc tiên tử các nàng, nếu như biết nói ra chân tướng, khẳng định sẽ nhịn không được quất chết Kiều Kiều tiểu nha đầu này. Người này nhạn qua nhổ lông. Chẳng những cầm đi thật nhiều tinh hạch cùng mật rắn, cuối cùng thế mà ngay cả huyền thú răng cùng da lông, đều không có bỏ qua Kiều Mục ôm cái kia hơi có chút phân lượng tiểu bàn con sóc, biểu lộ nhàn nhạt đi tại mọi người đằng trước. Nàng một chút cũng không cảm thấy nhỏ chiêm chiếp quá phận a vốn là nên như thế đây lại nói, những cái kia huyền thú đều là nàng phí đi một phen công phu dẫn tới đâu, chiến lợi phẩm tự nhiên không thể tiện nghi xa như man một đoàn người. Năm người lần theo trong trí nhớ địa đồ. Đi vào hai loại khu vực cùng một loại khu vực chỗ giao hội. Nơi đây xích hồng sắc nham thạch, so với một loại khu vực bên trong càng thêm to lớn, mỗi một khối đều chừng một cái trưởng thành nam tử cao như vậy rộng. Các loại tảng đá đá lởm chởm cổ quái, xen vào nhau tinh tế đưa nở dê sư nở dê sư nở dê ở mấy người trước mặt. Tiêu Mục từ trong túi móc ra hấp dẫn huyền thú thuốc bột, cho bốn người làm cái tản ra thủ thế, đi theo liền sẽ thuốc bột gắn ra ngoài một chút. Không qua một lát, liền nghe được rừng đá chỗ sâu truyền đến hai tiếng thú giống. Ngày mai gặp rồi.